Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3157, Năm Cái. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nhịn không được lo lắng hỏi. Người như vậy động một chút là soạt. Trên đất, thật không có vấn đề sao? Nếu như là chính mình soạt trên đất còn dễ nói. Bị công kích, một chút lực, lượng liền soạt trên đất. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng nếu như đối phương đem xương cốt trực tiếp nghiền nát, muốn làm sao gây dựng lại đứng lên? Chư quân giải thích, đáy nước áp lực rất lớn, cho nên mới dễ dàng soạt trên đất, lúc khác sẽ không. Ninh Thư ồ một tiếng, tiếp tục hái quả, động tác của mình rất chậm, nhưng là chư quân hai tay cùng sử dụng, hái được rất nhanh. Ninh Thư cũng liền từ bỏ hái quả, ngược lại bắt đầu nghiên cứu rễ cây. Mặt đất bùn đất rất cứng ngắc, ấn lý thuyết đáy biển cũng đều là nước bùn rất mềm, nhưng là này một mảnh đất đai rất ngưng thực. Ninh Thư dùng dao găm đâm đất đai thời điểm, giống đâm vào mặt sàn xi măng đồng dạng cứng rắn. Như vậy ngạnh, dưới mặt đất rốt cuộc có thứ gì? Ninh Thư dựa vào rễ cây địa phương đào, ngưng tụ một cái xẻng đào đất. Chư quân ước chừng đã thành thói quen Ninh Thư bệnh tâm thần. Cũng không có. Nói cái gì? Hai tay cùng sử dụng tăng nhanh hái quả tiến độ. Mặt đất cùng cứng ngắc. Ninh Thư cánh tay đều bị phản chấn lực lượng đạn phải. Có điểm đau. Ước chừng là những này rễ cây nguyên nhân. Mới khiến cho những này bùn đất. Như vậy cứng rắn. Trồng cây có thể phòng ngừa đất màu bị trôi. Ninh Thư từ bỏ nghiên cứu rễ cây. Về sau thời gian còn nhiều, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem quả cho hái được, chờ chút đi nghiên cứu một chút thứ này như thế nào ăn. Hiển nhiên như vậy, ngạnh gặm là không có cách nào. Làm cái đạo cụ cắt thành khối nhỏ, giống công đức hạt đồng dạng đặt ở trong miệng chậm rãi nhai, hoặc là nhách, chậm rãi mài răng, luôn có thể ăn đi. Một lúc sau, Ninh Thư cùng chư quân đều phải trở lại mặt biển. Áp lực quá lớn, Ninh Thư không thoải mái, mà chư quân đến xương cốt cũng sẽ khe hở. Lúc trở về, còn phải tránh đi một ít cái đầu phi thường lớn cá. Những này cá lớn lên phi thường dữ tợn, đoán chừng một hơi có thể nuốt vào tàu thủy, tránh cho bị loại cá này nuốt đến trong bụng đi. Muốn ra tới còn phải phí một phen kình, nghỉ ngơi một hồi, lại muốn trầm xuống hái quả. Bận rộn đến trời tối, đoán chừng những cái kia con cua lại muốn lên bờ. Sườn, xám nam một người tại trên bờ đoán chừng luống cuống đâu. Ninh Thư làm chư quân trở về đối phó những cái kia con cua. Chính mình vẫn ở nơi này hái quả, mặc dù hái được rất chậm chính là chư quân hái được rất nhanh. Đã hái được một nửa, đợi đến hừng đông sau, chư quân lại sẽ hạ đến. Rất nhanh liền có thể hái xong. Ban ngày chư quân liền xuống đến. Hai người né tránh đủ loại đáy biển sinh vật, đem hết thảy quả đều hái xong. Kỳ thật cũng không có hái xong, mà là lưu lại một chút xíu, sợ mình hái xong những này cá không có ăn, đuổi theo đến lúc đó bọn họ chạy không thoát. Lên bờ, Ninh Thư luôn cảm giác chính mình trong nước phao lâu, trên người luôn có một cỗ hải vị, chính mình cũng có thể ngửi được. Nhích lại gần mình người, nhất định có thể hun chết. Ninh Thư hướng sườn xám nam nói, ngươi nghe ta có phải hay không rất hôi? Thối, sườn xám nam gật đầu, là rất hôi thối. Hải ngư cá chết mùi tanh, đoán chừng, thời gian rất lâu cũng sẽ không tiêu tán. Ninh Thư, tốt a, so với một thân hải ngư vị, nhận được nhiều như vậy quả. Tình nguyện một thân, hải ngư vị, Ninh Thư lấy ra 5 cái quả cho sườn xám nam, nói, cho ngươi. Sườn xám nam trầm mặc một chút, tiếp nhận, vậy thì cảm ơn, nếu như chính mình ăn 2-3 cái, còn lại bán, cũng có thể bán không ít tiền. Chính mình lần này xác thực không có cách nào lấy tới vật này, cũng không tốt hỏi đối phương thu hoạch như thế nào, hắn cũng không biết kia. Một mảnh rừng quả đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Ninh Thư nói, Nơi này vẫn là tận lực không muốn để người khác biết. Nàng đã ghi chép một đầu mối không gian. Chờ lần sau chỉ cần tìm được cái không gian này tiết điểm, liền có thể đi vào thế giới này. Cũng không cần đi tìm Bô lão. Bô lão cũng là căn cứ tọa độ không gian đến cấu trúc một lần không gian thông đạo, bán chính là tin tức. Sườn xám nam nhíu mày. Đây là cho ta phí bịt miệng. Ninh Thư, không thì đâu. Nếu không ta trực tiếp đem ngươi ném hải lý. Bị có độc lì lợm tôm khẽ cắn. Sườn xám nam cho dù có thủ đoạn sống, đoán chừng cũng sẽ tổn thất không ít linh hồn chi lực. Nhưng là như vậy liền kết thù. Nói ra nơi này dẫn tới càng nhiều người ngấp. Nghé, ăn thịt cũng phải cấp sườn xám nam phân điểm canh. Bình thường hai người còn muốn cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Có thể sử dụng lợi ích giải quyết sự tình. Ninh Thư lười nhắc tốn nhiều kinh. Sườn xám nam bĩu môi. Hiểu được a, ta đấu giá quả thời điểm. Ngươi không muốn bán, hay chúng ta điện thoại cái. Miễn cho đụng vào nhau. Tự nhiên bán đổ bán. Tháo quả, Ninh Thư gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Vật hiếm thì quý. Nhiều liền không gì lạ. Thị trường bão hòa. Đồ vật liền tiện nghi. Loại vật này cũng không thể giống phổ thông hoa quả đồng dạng luận cây di bán. Không sai biệt lắm liền rời đi nơi này đi. Chịu không nổi những này con cua. Chấm ngoặc kép. Sườn xám nam tâm tình không tốt. Ninh Thư nói. Những này con cua đều là ăn quả. Người nói nếu như bắt một ít, trở về lộng lấy ăn, có thể hay không rất tốt bán. Sườn xám nam lắc đầu. Ta bây giờ thấy loại đồ chơi này buồn nôn. Lại nói, người nói loại này con cua cùng cá là ăn cường thận quả lớn lên. Có ai tin, tưởng, coi như tin tưởng, có người cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc sờ đến nơi này. Được, không bù mất. Làm mâm đồ ăn mới kiếm mấy đồng tiền. Mặc dù biết sườn xám nam là chán ghét những này đáy biển sinh vật, nhưng cũng nói có đạo lý. Dù sao toàn bộ đáy biển sinh vật cũng không sánh nổi một viên cường thận quả. Giá trị. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Làm chư quân trở về. Chư quân ngược lại không nói gì. Trở lại luân hồi thế giới. Ninh Thư cùng sườn xám nam từng người về tới hệ thống không gian. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư ngay lập tức kiểm lại số lượng. Số lượng kỳ thật thật không ít, có hơn ngàn đâu. Nhồi vào nhẫn không gian, phát tài phát tài. Bán một chút, cái khác giữ lại chính mình ăn. Còn có thể cho cái khô lâu ăn. Một chút, làm chiến thuật biển người thời điểm. Vẫn là cần những này khô lâu. Trước bồi dưỡng 2000 cái tinh anh khô lâu. Đem những này bồi dưỡng tốt. Nói không chừng sau này mình liền có thể nằm trên ghế lười biếng. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành. Tìm kiếm sắc bén đạo cụ. Có thể mở ra cường thận quả đạo cụ. Đã không cắn nổi. Vậy mở ra thành khối nhỏ. Ninh Thư dứt khoát đổi xử lý tinh thần thạch đạo cụ. Loại này đạo cụ liền tinh. Thần thạch cũng có thể làm. Chẳng lẽ còn có thể làm không ra một cái quả. Nếu là phá. Cũng có thể đem quả phá thành từng mảnh từng mảnh. Hàm chứa ăn. Đúng. Quả có sạch sẽ hay không đâu. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Đối sườn xám nam hỏi. Cái quả này sạch sẽ sao? Có thể trực tiếp ăn sao? Tổ lễ. Có thể trực tiếp ăn. Linh hồn không thể dính dáng tới đồ không sạch. Sẽ. Đồ không sạch sẽ chỉ chính là mặt trái cảm xúc tình cảm dục vọng. Như vậy à. Coi như nàng cũng ăn đồ ăn. Đồ ăn khẳng định chưa nói tới không. Sạch sẽ. Cho nên cái này quả là có thể trực tiếp ăn. May mắn có thể trực tiếp ăn. Liền sợ cùng linh hồn đồng dạng còn phải đưa. Đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Bị rút đi một nửa. Cái này nếu là rút đi một nửa. Ninh Thư cũng không biết chính mình có phải hay. Không có khả năng nát đều không nỡ đưa đi tinh lọc. Hết chương.